Đầu gỗ, em đã hứa với anh sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, nếu dám đổi ý, hừ hừ. Hai tiếng hừ hừ kia đã thành công làm tôi sợ phát rét. Ta nói nha Trung Nguyên, ngươi đừng có hở ra là hù dọa người khác thế giấu lớn. Lúc về tới phòng, nhất nhị tứ đã đủ cả. Tôi nhìn thấy tiểu nhị đang ngồi xổm ở ban công, quay lưng về phía lão đại và tư cô nương, mà hai đứa kia thì đang vây quanh nó, có vẻ đang tra hỏi cái gì. Tôi vào tới cửa thì nghe tiểu nhị nói, đáng ghét người ta ngượng cũng không được à. Nhất tam tứ, gạch nối, tôi đi qua, hỏi lão đại, nó làm sao đấy, lão đại đang cầm trong tay một chiếc đũa, vừa gõ đầu tiểu nhị vừa nói. Mau khai ra, mày với người qua đường giáp từ lúc nào cấu kết với nhau làm việc xấu. Cả ngày ngoài nghe ngươi mắng hắn ra còn có gì nữa đâu, hôm nay lại diễn cho tao coi màn 18 cộng, không nhận tội mà được à. Tiểu nhị ngồi chồm hồm, có vẻ rất khốn khổ, biến thái, quỷ rượu, hủy danh tiết của tao. Lúc này tư cô nương không chút khách khí vạch trần, danh tiết của mày có đẹp đâu, hủy thì hủy, chả sao cả. Lão đại nháy mắt với tôi, thế là tôi vỗ vai tiểu nhị, giả giọng tiếc nuối nói. Chuyện này tiểu nhị, mấy cái chuyện ba xu của mày, người qua đường giáp. Tiểu nhị ngay lập tức xoay mặt lại nhìn tôi, thần sắc ra vẻ sốt ruột. Hắn coi được hết à? Nhìn tiểu nhị gấp tới nỗi mặt đổi màu, nhất tam tứ đều hả hê cười, lão đại xoa đầu nó cười tủm tỉm. Còn nói không thích hắn, không cần hắn, nếu không cần tại sao lại mong hắn đừng coi mấy cái đó. Tứ cô nương nhẹ nhàng véo lỗ tai tiểu nhị cười nói. Ngoan ngoãn thừa, góc chuyện audio.com, nhận đi, đừng ép tao dùng tay chân nói chuyện nha. Tiểu nhị lại quay mặt đi, bộ dạng coi bộ rất xấu hổ, sằng giọng. Đáng ghét, không biết người ta rất nhút nhát à. Nhất ba bốn lại bị trúng tên, nghĩ coi cái con quỷ đáng khinh của phòng 1111 lại tự xưng là người thẹn thùng, nhút nhát đúng là có 102. Nhưng mà tiểu nhị như thế này rất thú vị à, nhất tam tứ chọc hoài không đã ghiền, vây quanh nó đùa giỡn mãi mới chịu đi ngủ. Kết quả lúc tôi vừa mơ mơ màng màng đi vào giấc thì tiểu nhị lặng lẽ như ma lượn tới giường tôi, sau đó bắt tôi phải nói cho rõ ràng, người qua đường giáp có thật đã xem mấy cái nó viết không? Tôi nhắm mắt lại lẩm bẩm, sau này sẽ có cơ hội xem, tiểu nhị cách một làn chăn ôm lấy tôi, hưng phấn la khẽ. Tam đầu gỗ tao yêu mày, tôi nhíu mày, một cước đá văng nó ra. Một tuần sau, người qua đường giáp lấy danh nghĩa bạn trai của tiểu nhị, mời hai phòng ký túc ăn bữa cơm. Trung Nguyên rất nhanh chóng dọn ra khỏi trường, đến ở trong một tiểu khu không xa trường chúng tôi mấy căn hộ đó nghe nói là ba anh ấy mua cho anh để cưới vợ. Hôm đó tôi với Trung Nguyên bận hết một ngày mới dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ. Tối hôm đó Trung Nguyên đứng ở ban công ôm tôi từ đằng sau, ôm rất lâu. Cuối cùng anh mới hạ giọng nói, chờ chúng ta kết hôn rồi, đây sẽ thành nhà của hai đứa mình. Hôm đó tôi nhìn ánh đèn đô thị sáng lên trong đêm, trong lòng ấm áp tới nỗi muốn rơi cả nước mắt. Nghỉ hè tới tôi được phân đi thực tập ở một công ty dược phẩm, mỗi tuần đi làm từ thứ hai tới thứ sáu. Cuối tuần lại giúp phụ đạo cho con trai chú của Trung Nguyên, mỗi ngày qua đều rất bận rộn, chỉ có điều công việc ở công ty dược không hấp dẫn tôi mấy. Con trai của chú Trung Nguyên tên là Sử Tĩnh, đúng là một thằng nhóc tĩnh lặng, mới 9 tuổi, vô cùng thông minh, chỉ là không thích nói chuyện. Từ thứ hai tới thứ sáu nó học phụ đạo đủ các loại môn trên trời dưới đất, thứ bảy chủ nhật thì cùng tôi ôn tập, thời gian coi như kín mít. Cho nên cuối tuần ôn tập xong tôi thường rủ nó đi chơi, chơi cờ vẽ tranh xem phim này nọ, lúc đó mặt nó mới có cái vẻ ngây thơ trẻ con, cũng có tò mò, có vui vẻ. Lúc đó tôi kìm lòng không được mà than, bây giờ sao mà trẻ con chẳng có tuổi thơ gì cả, nhớ ngày xưa tôi cả ngày theo trẻ con trong xóm trèo cây, đánh bi-a, chơi trò chơi, đến trường đọc sách là chuyện mây bay nha. Ngày cứ thong thả trôi qua, nháy mắt lại tới đêm thất tịch. Đêm thất tịch tôi và Trung Nguyên đều phải đi làm cho nên hẹn hò cũng đơn giản. Vốn chúng tôi định đi coi phim, sau đó Trung Nguyên nói rạp chiếu phim chẳng có không khí, hơn nữa gần đây anh mới mua dàn máy thế nên chúng tôi quyết định đến nhà anh xem. Đó là một bộ phim Mỹ kể về một câu chuyện tình yêu bi thương, rất cảm động, tôi vừa xem vừa khóc tu tu. Có điều khúc sau, đôi nam nữ chính gương vỡ lại lành, không bị cản trở chừng mực cũng có chút khổ khổ. Lúc tới đoạn phim thắm thiết nồng cháy tôi nhất thời quên khóc, xấu hổ vụng trộm nhìn Trung Nguyên. May mà lúc này trong phòng đã tắt hết đèn, rất tối, tôi đoán chắc anh ấy cũng chẳng nhìn ra mặt tôi đỏ tới cỡ nào. Lúc quay qua nhìn anh tôi phát hiện người này không xem tivi mà lại nghiêng đầu lẳng lặng nhìn tôi, hai mắt rất sáng, giống như hai viên trân châu giữa trời đêm. Tôi càng ngượng, cúi đầu không dám nhìn anh, cũng không dám xem tivi nữa. Trung Nguyên lại đột nhiên đè tôi xuống sofa, sức nặng toàn thân phủ lên người tôi rất khẩn. Góc chuyện audio.com, chương, lắp bắt hỏi. anh muốn làm gì? Chưa nói hết thì môi đã bị tấn công, lúc đầu thì hôn rất nhẹ và dịu dàng, nhưng càng lúc anh càng dùng sức, dần dần dường như mất cả khống chế, lúc thì hôn mãnh liệt, lúc thì cắn. Môi và lưỡi tôi bị tấn công vừa đau vừa nóng, phổi bị chặn lại, hơi thở không thoát ra được, thế cho nên đầu cũng váng vất, tứ chi cũng bị Trung Nguyên ép tới nỗi không nhúc nhích gì được. Trung Nguyên rời khỏi môi, chuyển qua hôn cổ, hôn lên xương quai xanh. Hơi thở nóng hổi phả quanh cổ tôi, làm tôi cảm thấy giống như bắt được cái gì đó, lại giống như cái gì cũng đều không rõ ràng. Bàn tay không yên phận bắt đầu tiến vào trong áo tôi, đôi tay nóng bỏng vuốt ve trên lưng, tiếp tục di chuyển về phía trước, phủ lên ngực. Tôi rốt cục hiểu ra anh muốn làm cái gì, thở hổn hển ngăn lại. Trung Nguyên, đầu gỗ ánh mắt nóng cháy của Trung Nguyên nhìn tôi, hơi thở hỗn loạn. Anh chờ không nổi nữa. Cách chương.